Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, là sát vách Lão Vương đánh cuộc. Lão Vương quả thật là không chỗ không ở thần nhân, ngay cả dị giới, đều muốn tới đâm cái mắt. Ngươi cười cái gì? Ti Mã Long Thâm gặp Vương Bân cười to, trong lòng rất là khó chịu. Hắn một cái danh môn thế gia công tử ca, há là một cái nho nhỏ gia đình có thể soi mói. Ta nghĩ cười cả cười. Cái này ngươi không cần biết. Vương Bân cười đến càng sáng lạn hơn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ti Mã Long Thâm giận điên lên. Nhưng mà hắn chỉ nói ra một chữ, liền bị Vương Bân cắt ngang. Nói nhảm nhiều quá, có còn muốn hay không biết ta đang cười cái gì? Vương Bân nhìn xem Ti Mã Long Thâm, trong mắt tràn đầy đồng tình ý vị. Đáng thương người này còn không biết bản thân là sát vách Lão Vương con tư sinh đi. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán, nhưng cũng không sai biệt lắm là dạng này. Phu nhân cùng mập mạp trưởng quỹ thân mật cùng Ti Mã Long Thâm mới vừa lời kia đã nói rõ rất nhiều nhiều nữa. Tình huống, ta nghe lấy đâu, còn không thích nói. Ti Mã Long Thâm ngừng phát tác tiết tấu. Hắn cũng rất tốt kỳ Vương Bân đang cười cái gì. Vương Bân cười hỏi, người mới vừa nói này mập mạp trưởng quỹ họ Vương. Nói nhảm, người nào đều biết nói này đầu to không đầu óc, tóc da dầu mập mạp họ Vương. Ti Mã Long Thâm hùng hùng hổ hổ nói, mày may không có chút đối. Đúng, mập mạp trưởng quỹ kính trọng. Vương Bân trong lòng càng vui vẻ. Này trưởng quỹ vô cùng có khả năng liền là cái này Ti Mã Long Thâm thân cha a. Nhưng mà hắn vậy mà mắng bản thân thân cha đầu to không đầu óc, tóc da dầu, ngươi chẳng lẽ không biết đầu mình cũng rất lớn sao? Tóc cũng vô cùng dầu sao? Ngươi mắng hắn não tàn. Vương Bân cười đến tám khối cơ bụng đều ra tới đây. Chẳng lẽ không phải sao? Không não tàn có thể đem đáng tiền như vậy đồ vật đưa ra ngoài. Nịnh hót cũng không cần không có việc gì liền cho ta tiền đi. Còn đưa một cái cứ như vậy nhiều. Đơn giản là ngu đến nhà bà ngoại. Ti Mã Long Thâm cười nhạo nói. Một bộ sâu coi là nhưng bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn ra đinh trang điểm Vương Bân. Không có hảo ý nói ra. Người vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Người như không thể cho ra cái tốt đáp án. Một hồi tất nhiên có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vương Bân trong mắt chuyển truyền, trong lòng liền quyết định chủ ý. Cái này nhân huynh, chúng ta đánh cược đi. Ngươi đây là đang chơi ta. Tìm chết. Ti Mã Long Thâm vung tay lên. Đằng sau lập tức có một cái chó săn hướng Vương Bân đánh tới. Cẩn thận. Một bên Lý Lam Nguyệt trái tim nhỏ cũng mau muốn rớt ra. Nàng biết Vương Bân tay trói gà không chặt. Bằng không lần trước tại bên đầm nước liền không biết cái kia sao chật vật. Có thể nàng lời này mới vừa hô ra miệng, sau một khắc nàng liền sợ ngây người. Vương Bân dưới chân bất động, chỉ là nhanh chóng mà xòe bàn tay ra, bắt lại này tập tới nắm đấm. Hắn mang theo tà ác ý cười, chậm rãi giãy giụa bàn tay. Hai Ti Mã Long Thâm chó săn chỉ có thể theo lấy Vương Bân bàn tay di động không ngừng mà kêu khóc. Này một trương tăng đến tử hồng mặt đều vặn vẹo không ra dáng. Người cũng xứng cùng ta động thủ. Vương Bân cười nhạo một tiếng. Sau đó bỗng nhiên uốn éo. Răng rắc. Chó săn cổ tay xương đã đứt gãy. Cái này một tiếng thanh thúy vang dội nhượng ở đây đám người không không kinh hồn táng đảm. Bọn họ đều nghĩ không ra. Một cái mặt mũi tràn đầy tiếu dung nho nhỏ gia đình, lại là tàn nhẫn như vậy. Hiện tại ta có thể nói ra ra đánh cuộc yêu cầu sao? Vẫn là nói, ngươi còn muốn tiếp tục phái người đến tìm ngược. Vương Bân trêu tức lời nói chấn tỉnh hoảng hốt đám người. Nhất là Ti Mã Long Thâm chó săn nhóm, càng là sợ hãi hướng lui về phía sau mấy bước. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Ti Mã Long Thâm khí đến lỗ mũi đều sai lệch, hướng về phía mấy cái chó săn liền là mắng to. Sau đó quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Vương Bân, nói đi. Người muốn đánh cuộc cái gì? Nếu như ta thắng, như vậy dây chuyền này thuộc về ta. Dù sao đối với ngươi mà nói cũng không xài một cái tiền. Nếu như ngươi thắng, một hồi ra ngoài bên ngoài, các ngươi có thể tùy tiện động thủ, ta tuyệt không hoàn thủ. Vương Bân chỉ này Huyễn Hoàng Lôi Nguyên dây chuyền, một mặt sán lạn nói ra, mặc dù hắn hoàn toàn có thể dùng võ lực cướp lấy, nhưng dạng này có ý tứ sao? Lão Vương đô ra tới, nhất định phải tới điểm thú vị mới đúng. Không cần, Lý Lam Nguyệt gấp gáp lôi kéo Vương Bân ống tay áo. Vội vàng nói không nên đánh cược. Mặc dù vừa mới Vương Bân biểu hiện cho nàng một cái to lớn kinh hỉ, nhưng vạn nhất nếu bị thua, không thể hoàn thủ còn không phải cùng dạng chỉ có bị người đánh phần. Nhưng Lý Lam Nguyệt không biết là, cái này cược Vương Bân có thể ăn không thua thiệt. Một tới hắn có lòng tin thắng, hai tới coi như thua, hắn lại không nói không còn chân. Không nên hỏi hắn tiết tháo tại đâu. Tiết tháo vật này có thể coi như ăn cơm sao? Vương Bân che Lý Lam Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn, sau đó tiến tới nàng tiểu bên tai, sau đó thuận liền thổi miệng khí nóng, nói, yên tâm đi, xem kịch. Lý Lam Nguyệt bị Vương Bân cái này cử động lớn mật cho nháo đỏ mặt. Nơi này thế nhưng là trà lâu a, người đến người đi, bao nhiêu người nhìn xem đây. Nàng nhấp bờ môi, vùi đầu rất thấp rất thấp, một bộ tiểu nữ tử ngượng ngùng bộ dáng. Nhìn đến phụ cận một đống nam tử không hiểu kích động, có thể Ti Mã Long Thâm lại là hai quả đấm nắm chặt, vẻ mặt vặn vẹo. Hắn truy cầu Lý Lam Nguyệt lâu như vậy, đều còn không đối. Đúng, Lý Lam Nguyệt làm ra như vậy thân mật động tác, hắn cảm giác mình con mồi bị Vương Bân cho cướp đi. Hắn vô cùng sinh khí, đầu óc lại cũng tỉnh táo không, đứng tiến một bước hung hăng vỗ xuống bàn. Cắn răng nghiến lợi nói, cược, đánh cược như thế nào? Đầu tiên ta phải hỏi dưới, mới vừa theo Vương trưởng quỹ tiến vào vị kia cao quý phụ nữ, thế nhưng là các hạ mẫu thân? Vương Bân khách khí hỏi, này là đương nhiên, có khí chất như vậy nữ nhân, nhất định phải là ta mẫu thân đại nhân, mẹ ta liền là cái thế giới này nhất có khí chất, rất xinh đẹp, cao nhất đắt nữ tử. Người bình thường có thể gặp nàng một mặt, đã là vô cùng phúc phận. Người một cái nho nhỏ gia đình, liền mang ơn đi. Ti Mã Long Thâm đắc ý nói ra, trên mặt tràn đầy cười nhạo biểu tình. Hiển nhiên vô cùng xem thường Vương Bân cái này gia đình thân phận. Nga, minh bạch, Vương Bân trong lòng cười nhạo. Vậy liền nhượng ngươi cái kia có khí chất, xinh đẹp, cao quý mẫu thân tới giáo huấn ngươi cái này con bất hiếu đi. Nói quá tốt, đợi chút nữa ngươi liền biết cái gì gọi là so sánh, cái gì gọi là chênh lệch. Là dạng này, ta tin tưởng lệnh mẫu nhất định là rất thương yêu các hạ, nhưng là ta cảm thấy đến nha, như vậy ung dung hoa quý xinh đẹp quý phụ nhân, nếu để cho nàng biết bản thân hài tử đang mắng người khác là não tàn, tin tưởng nàng sẽ đối với ngươi phi thường thất vọng, cho nên mắng ngươi, đánh ngươi, chấm ngoặc kép. Người nói bậy, mẹ ta thương ta như vậy, làm sao lại mắng ta, còn đánh ta? Ti Mã Long Thâm kích động phản bác nói, hắn mẫu thân từ trước đến nay đối, đúng, hắn cưng chiều, căn bản không có khả năng làm ra những chuyện này tới. Cho nên a, ta cực liền là ngươi mẫu thân biết tình huống sau sẽ mắng ngươi, đánh ngươi a, chấm ngoặc kép. Vương Bân bĩu môi, một bộ ăn thiệt thòi bộ dáng. Khích tướng nói, liền chính ngươi đều cảm thấy không có khả năng, chẳng lẽ còn không dám đánh cuộc sao? Thật muốn như vậy mà nói ngươi vẫn là khác lan lộn, trực tiếp gặp trở ngại chết đến. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ti Mã Long Thâm ngón tay run rẩy chỉ Vương Bân. Không có bao lâu sau đó hắn đột nhiên cười ha hà. Đi, ngươi chờ bị đòn đi, đợi có gần tới ba nén nhang thời gian. Vương trưởng quỹ cùng Ti Mã Long Thâm mẫu thân song song từ trong phòng khen đi ra, lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn bọn họ hai người thần sắc tăng vọt, còn có xinh đẹp phụ nhân mềm đến trong xương mị tiếu, Vương Bân trong lòng cười nói, lão Vương thể lực thực sự là tốt, cái này khẳng định sai không được. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.